Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 85, phương thuốc. Góc truyện audio.com. Sau khi Liên Mộng Tầm lấy được linh đan mà Diệp Thạch đưa, đã nghĩ giao cho luyện dược sư trong học viện phân tích thành phần. Không đợi Liên Mộng Tầm tự mình hành động, vài vị luyện dược sư trong đan viện liền không thể chờ đợi được mà đi tìm Liên Mộng Tầm. Liên tiểu thư, nghe nói ngươi tìm được thú linh đan. Một trưởng lão của đan viện vội vàng hỏi. Hẳn không phải là thú linh đan, nhưng mà quả thật có hiệu quả như thú linh đan. Liên Mộng Tầm cười cười nói. Trong khoảng thời gian này huyết giao cùng nàng thân cận không ít. Liên Mộng Tầm cảm thấy chỉ cần nàng tiếp tục cố gắng thì có thể thu phục nó. Có một đầu huyết giao trưởng thành cùng nàng, này đối với tương lai giúp ích cho nàng lớn đến không thể tưởng tượng. Liên tiểu thư, người có thể lấy ra mấy khối đan dược được không? Đan viện viện trưởng Lộ Hàn tha thiết hỏi. Liên Mộng Tầm gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Chuyện Liên Mộng Tầm có được đan dược có tác dụng như thú linh đan, Lộ Hàn đã sớm nghe nói. Một đường điều tra xuống, vài trưởng lão của đan viện đầy kinh ngạc phát hiện, luyện chế ra loại đan dược này cư nhiên là một tân sinh. Hơn nữa, cư nhiên không phải là đan viện tân sinh, mà là phù viện tân sinh. Vài người điều tra mới phát hiện, đệ tử này quá mức sơ ý, cư nhiên đem đan viện điền thành phù viện, trở thành người phù viện. Đồ đệ Diệp Thạch của Kinh Xí Diễm cũng bởi vì mộ thần mà cùng người đan viện phát sinh tranh chấp. Đan viện trưởng lão không phải là đồ ngu. Việc Lam Đạt đối với tư liệu của mộ thần động tay động chân, Lộ Hàn điều tra ra, trong lòng biết rõ ràng. Bất quá, việc đã đến nước này, mộ thần cũng đã trở thành người phù viện, trừng phạt Lam Đạt cũng không làm nên chuyện gì. Vì đan viện thanh danh, đan viện bất động thanh sắc đem chuyện này áp xuống. Lộ Hàn kỳ thật là nghĩ như vậy. Mộ thần đã là người trong học viện, qua không được bao lâu, học viện sẽ có một lần cơ hội chuyển viện. Nếu thiên phú luyện đan của mộ thần quả thật cao, vậy hắn hẳn là sẽ tự mình thỉnh cầu chuyển tới đan viện. Như vậy, đan viện cũng sẽ không bị tổn thất cái gì. Trong thuật viện, địa vị đan viện là cao nhất. Trong đồng cấp, địa vị của đan sư cũng so với phù sư tôn quý hơn không ít. Lộ Hàn cảm thấy, chỉ cần mộ thần là một người thông minh, liền sẽ lựa chọn đan viện. Việc thú linh đan lần này, Lộ Hàn đối Lam Đạt kỳ thật có oán khí. Nếu mộ thần là người đan viện, bọn họ tìm được sự tình trên người mộ thần liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là, mộ thần hiện giờ là người phù viện. Nếu bọn họ đi tìm mộ thần, tuyệt đối sẽ bị vài lão gia hỏa trong phù viện cười chết. Vài trưởng lão của đan viện vì chuyện thú linh đan tìm tới Liên Mộng Tầm, mộ thần hoàn toàn không biết gì cả. Mộ thần tốn chưa tới thời gian một canh giờ, thuận lợi thông qua khảo hạch nhất cấp, nhị cấp phù sư, làm cho không ít người trong phù sư hiệp hội kinh ngạc. Mộ thần bị vài người vây quanh đi ra. Diệp Thạch nhìn mộ thần được vạn chúng chú mục, không khỏi cảm thấy tự hào. Cảm giác thế nào a? Diệp Thạch hỏi. Mộ thần cười cười, nói, rất đơn giản. Diệp Thạch bĩu môi, nói, thí nghiệm rất đơn giản. Câu dẫn tiểu nha đầu đối với ngươi mà nói, cũng rất đơn giản đi. Thời điểm mộ thần đi ra, ánh mắt của vài thiếu nữ đều dính trên người mộ thần. Mộ thần bất đắc dĩ cười, điểm điểm cái trán của Diệp Thạch, cười mắng, bình giấm chua, đan viện, đan dược đã phân giải. Kết quả của các ngươi bên kia thế nào? Lộ Hàn bình tĩnh hỏi. Diêm Võ nhăn chặt mày, nói, rất kỳ quái, thành phần được sử dụng trong đan dược chỉ so với nguyên lai thú linh đan thiếu một loại nghê thường thảo, cũng không bị ảnh hưởng tới cân bằng của các linh thảo còn lại. Điểm này là mọi người đều biết, nhưng mà đan dược như vậy hẳn là không có hiệu quả mới đúng a? Mộ thần nhất định tại trên đan dược động tay chân. Ta tại trong quá trình phân giải phát hiện rất nhiều thành phần đặc biệt. Ta nghĩ vài thứ kia hẳn là mấu chốt. Lam Đạt nhíu mày nói. Ta cũng phát hiện những thành phần đó ất loạn. Căn bản là không biết nên nói là cái gì. Thái Thúc Danh lắc đầu nói. Lộ Hàn nhíu mày. Bất đắc dĩ thở dài. Nói. Liên tiểu thư bên kia đang thúc giục. Bọn họ cùng Liên Mộng Tầm đều cho rằng. Chỉ cần phân giải đan dược là có thể sẽ được đến phương thuốc. Kết quả hiện tại. Đan dược đã phân giải xong. Liên Mộng Tầm cũng kém không nhiều lắm đã đem đan dược dùng hết. Bọn họ lại một điểm manh mối đều không có. Viện trưởng, chúng ta bằng không lại đi tìm Liên tiểu thư xin hai khối đan dược. Diêm Võ ngẫm nghĩ một chút nói. Lại thêm hai khối, người có thể xác định có được phương thuốc. Lộ Hàn bất đắc dĩ nói. Nếu cho Liên Mộng Tầm biết, bọn họ vài ba cái tứ cấp đan sư. Một ngũ cấp đan sư lại phân giải không ra một cái phối phương của nhị cấp đan dược. Vậy nhóm bọn hắn đều phải bị ném chết. Thái Thúc Danh nhăn chặt mày. Nói, viện trưởng, nếu không chúng ta tìm Kinh Sĩ Diễm tiền bối. Hướng hắn một phương thuốc đi. Lộ Hàn khẽ thở dài. Nói, cũng được, hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này. Hy vọng lão gia hỏa kia sẽ không làm bộ làm tịch. Diệp Thạch, sư phụ ngươi đang tìm ngươi. Diệp Thạch cùng Mộ Thần vừa về tới học viện. Một nữ đệ tử vội vàng hướng phía Diệp Thạch chạy tới nói. Diệp Thạch theo bản năng quay đầu lại nhìn Mộ Thần một cái. Mộ Thần hướng phía Diệp Thạch thản nhiên cười. Nói, sư phụ tìm ngươi, vậy ngươi mau đi đi. Đừng làm cho sư phụ ngươi sốt ruột chờ. Được rồi, Diệp Thạch gật gật đầu. Có chút không muốn, liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái. Đi theo nữ đệ tử ly khai. Mộ Thần nhìn bóng dáng Diệp Thạch, khóe miệng nổi lên một tia ấm áp tươi cười. Trở lại, Kinh Sĩ Diễm chống nạnh, đánh giá Diệp Thạch, sắc mặt không tốt hỏi. Diệp Thạch theo bản năng gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói, người đem hơn 500 vạn nguyên thạch đều tiêu xài hết. Kinh Sĩ Diễm tức giận chừng Diệp Thạch hỏi. Diệp Thạch gật đầu, nói, đúng vậy. Kinh Sĩ Diễm tặng cái xem thường. Đồ đệ này của nhà mình rất biết xài tiền. Thời điểm hắn tuổi trẻ, cũng bị nói là bại gia. Chỉ là, mình so với đồ đệ này, cũng là gặp sư phụ. Người này mới chỉ là võ sư A, nếu thăng cấp đến võ linh. Còn không biết sẽ xài bao nhiêu tiền A. Ta nghe nói, các ngươi tại trong đan viện mua đồ vật hơn 400 vạn nguyên thạch đưa đến Mặc Thành. Kinh Sĩ Diễm chua chua hỏi. Kinh Sĩ Diễm âm thầm nghĩ. Mộ Thần người này, cũng không phải cái gì cũng xấu. Tối thiểu người này biết hiếu thuận. Ngốc đồ đệ này của nhà mình. Tại trên chỗ này có thể hướng Mộ Thần học tập A. Diệp Thạch gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Mộ Thần nói, Mộ Thúc Thúc thực lực có chút thấp. Lo lắng hắn bị khi dễ. Kinh Sĩ Diễm, cho nên. Nguyên nhân đồ đệ nhà mình không hiếu thuận, là cảm thấy mình sẽ không bị khi dễ. Tưởng tượng như vậy, cơn giận của Kinh Sĩ Diễm nhất thời thuận một chút. Kinh Sĩ Diễm ném cái xem thường. Nói, tên kia, vẫn là trước lo lắng một chút bản thân hắn có thể bị khi dễ hay không đi. Diệp Thạch thở dài, ủ rũ nói, thực lực của Mộ Thần cũng thấp, cho nên... Hắn cũng rất dễ bị khi dễ. Ta nghe nói, vài lão sư trong phù viện nhìn Mộ Thần không vừa mắt. Ngươi yên tâm đi, Mộ Thần nhà ngươi sẽ không bị thiệt thòi. Kinh Sĩ Diễm tức giận nói. Cái đó cũng có thể. Diệp Thạch gật gật đầu. Lại hỏi, sư phụ, ngươi vội vã tìm ta như vậy. Là có chuyện gì không? Vừa rồi người đan viện đến qua. Muốn mua phương thuốc thú linh đan trên tay ngươi. 300 vạn. Kinh Sĩ Diễm chắp tay sau lưng nói. Đan viện. 300 vạn. Cho ăn mày à. Diệp Thạch bất mãn nói. Kinh Sĩ Diễm. Đồ đệ nhà mình tuy rằng thực lực yếu. Nhưng mà khẩu khí một chút cũng không nhỏ a. Sư phụ ta thay ngươi mặc cả. đem giá tăng lên tới 500 vạn. Kinh Xí Diễm nói, sư phụ, người tại sao có thể tiện nghi hỗn đản đan viện như vậy? Một đám gia hỏa kia lúc trước không cho mộ thần vào học viện A. Như thế nào cũng phải đem giá đưa lên 600 vạn. Diệp Thạch nghĩ nghĩ, vươn ra 6 ngón tay nói. Kinh Xí Diễm, đồ đệ à, người đan viện nếu lấy được đan dược đi nghiên cứu thì có thể biết các ngươi dùng linh thảo gì. Đến lúc đó, phương thuốc của các ngươi sẽ không còn đáng giá. Kỳ thật 500 vạn đã không ít. Kinh Xí Diễm thâm sâu nói. Diệp Thạch không cho là đúng mà nói. Bọn họ sẽ không biết. Đã sớm biết bọn họ đã tìm liên sư tìm muốn mấy khối đan dược đi nghiên cứu. Chính bọn hắn nghiên cứu không ra. Lại không dám nói cho liên sư tỷ. Cho nên mới lại tìm tới ta. Kinh Xí Diễm nhíu mày. Nói, làm sao ngươi biết bọn họ nghiên cứu không ra? Là mộ thần nói. Diệp Thạch trả lời, Kinh Xí Diễm âm thầm nghĩ, người đan viện tìm Liên Mộng Tầm muốn đan dược, ngẫm lại thật là có khả năng. Hắn ban đầu cho rằng, đám gia hỏa kia là sợ phiền toái, mới có thể trực tiếp mua phương thuốc. Bây giờ nghĩ lại, lấy trình độ sĩ diện của mấy lão gia hỏa này, nếu có biện pháp, cho dù có phiền toái, cũng không nên đi tìm đồ đệ của mình. Dù sao đồ đệ nhà mình chính là đã cùng người đan viện xung đột qua. Nếu người đan viện tự mình lấy không ra phương thuốc, mới đến tìm Diệp Thạch mua. Vậy 500 vạn kia thật là có chút thiếu. Chết tiệt, đám hỗn đản kia của đan viện. Đây là đem chính mình thành ngốc tử mà đùa giỡn a, chỉ trách hắn quá mức coi trọng bản lĩnh của những người đan viện đó. Không nghĩ qua. Đan viện viện trưởng một ngũ cấp luyện dược sư, cư nhiên phân giải không ra một viên nhị cấp đan dược. Diệp Thạch nhìn Kinh Xí Diễm, hỏi, sư phụ, người cùng người đan viện nói định rồi. 500 vạn bán đứt, Kinh Xí Diễm cắn chặt răng. Hắn lúc ấy không nghĩ tới người đan viện là bởi vì không có năng lực nghiên cứu ra phương thuốc mới đến mua. Cho rằng 500 vạn mua một phương thuốc cũng đã nhiều. Cho nên, thực sảng khoái cùng những người đó ký hiệp nghị. Đám gia hỏa kia là đến có chuẩn bị a, đúng vậy. Kinh Xí Diễm xấu hổ cười. Ngượng ngùng nói. Diệp Thạch như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Nói, được rồi, ta đi nói với mộ thần. 500 vạn cũng rất nhiều. Thời điểm Diệp Thạch tìm được mộ thần. Mộ thần đang làm bánh ngọt, làm cho ta sao? Chấm, Diệp Thạch tiến đến bên người mộ thần. Hưng phấn hỏi, mộ thần liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái. Nói, là cho ngươi, nhưng mà không phải cho ngươi ăn. Một hồi ngươi mang về, tặng cho sư phụ ngươi. Ta nghe nói kinh tiền bối thích ăn đồ ngọt. Diệp Thạch cau mày, cắn môi, nói, ta cũng thích ăn đồ ngọt. Mộ thần bất đắc dĩ tặng cái xem thường. Nói, cái bánh ngọt này, dùng nguyên liệu nấu ăn đều là ngũ cấp. Đối với ngươi mà nói tính kích thích quá lớn. Ngươi không thể ăn. Diệp Thạch ủ rũ gật đầu. Nói, như vậy à, hắn nói mộ thần tốn nhiều tiền như vậy. Mua nguyên liệu nấu ăn mắc như vậy làm chi? Nguyên lai là cho sư phụ. Đúng rồi, ngươi tìm ta. Có chuyện gì không? Mộ thần hỏi. Diệp Thạch ủ rũ nói. Sư phụ thay ngươi đem phương thuốc bán đi. Bán 500 vạn nguyên thạch. Sư phụ hắn bị người ta lừa. Vốn hẳn là còn có thể bán càng mắc. Mộ thần mị mắt. Nói. 500 vạn. Cũng không kém nhiều lắm. Lòng người không nên như rắn nuốt voi. 500 vạn thì 500 vạn. Nếu không là Diệp Thạch là đồ đệ của Kinh Xí Diễm. Đối phương vuốt mặt phải nể mũi. Căn bản sẽ không đối với mình khách khí như thế. Hắn dù sao chỉ là một cái đệ tử cấp thấp. Nếu như học viện cao tầng tạo áp lực. Hắn cũng không biết phải làm thế nào. Có 500 vạn nguyên thạch vào tay là đã không tồi. Đối phương hẳn là nhìn tại trên mặt mũi của Kinh Xí Diễm. Mới cho nhiều nguyên thạch như vậy. Diệp Thạch gật gật đầu. Nói. Ta hiểu rồi. Đây là phương thuốc phối hương. Đây là phương thuốc làm nước thuốc. Về phần phối phương của đan dược, không cần cho, tin tưởng những người đó trong đan viện. Trong lòng đều biết, Mộ Thần thản nhiên nói. Ta biết rồi, một hồi ta sẽ đưa cho sư phụ. Diệp Thạch cẩn thận thu hồi hai phương thuốc nói, cách Trương.